thosachnói.com.vn. Mời các bạn cùng đến với nội dung tiếp theo trong phần 4: Làm sao để dẫn dụ hành động và ý nghĩ của người khác. 3. Tôi đã học cách nhớ tên và nhận mặt mọi người như thế nào. Có một năm, nếu tôi nhớ không nhầm thì năm đó là năm 1942. Tôi tham gia giảng dạy một khóa đào tạo về thương mại cho Hội Thanh niên Cơ đốc giáo tại Arctic, Philadelphia. Trong thời gian diễn ra khóa học, có một chuyên gia về trí nhớ đã đến chỗ chúng tôi và luyện tập khả năng ghi nhớ cho chúng tôi suốt 3 đêm liền. Những bài luyện tập này đã giúp cho chúng tôi hiểu được tầm quan trọng của việc nhớ tên mọi người, đặc biệt là đối với các thương gia. Từ đó đến nay, tôi đã đọc rất nhiều cuốn sách và đã nghe không ít các bài giảng về vấn đề này. Trong kinh doanh và trong các mối quan hệ giao tiếp xã hội nói chung, tôi đã cố gắng áp dụng một vài ý tưởng mà tôi đã tiếp thu được từ sách vở cũng như từ kinh nghiệm thực tế của các vị nhân. Tôi nhận thấy rằng sẽ rất dễ dàng nhớ được tên và khuôn mặt của những người mà tôi đã gặp nếu vận dụng phương pháp gồm 3 bước sau. Điều này tôi đã học được từ các chuyên gia. Thứ nhất, đó là ấn tượng, impress. Thứ hai là sự nhắc lại, repeat. Thứ ba là sự liên tưởng, association. Nếu bạn cảm thấy khó nhớ 3 điều này, thì tôi mách bạn một mẹo nhỏ này nhé. Bạn hãy chép những chữ cái đầu của 3 từ trên vào. Bạn thấy gì? Vâng, chúng ta sẽ được một cái tên, Ira. Cái tên đó đủ để những ai có trí nhớ tồi nhất chăng nữa cũng có thể nhớ một cách dễ dàng. Ira, chúng ta cùng phân tích sâu về 3 từ này. 1. Ấn tượng, impress. Các nhà tâm lý học đều khẳng định rằng phần lớn mọi khó khăn mà chúng ta gặp phải với trí nhớ của mình lại không phải do trí nhớ của chúng ta tồi, mà là do khả năng quan sát của chúng ta không tốt. Hình như là trong khi tôi chăm chú quan sát khuôn mặt của một ai đó, thì đồng thời tôi hoàn toàn quên mất tên của anh ta. Tại sao tôi không nghe rõ tên của anh ta, hay tại tôi không nhớ được tên anh ấy? Bạn đoán xem tôi đã làm gì trong trường hợp đó. Bạn đoán ra rồi chứ? Vâng, tôi sẽ không làm gì cả. Tôi coi như cái tên đó đối với tôi chẳng mang ý nghĩa gì cả. Nhưng nếu người khác cũng làm như vậy với tôi, không đếm xỉa gì với cái tên của tôi, thì tôi bực mình lắm. Còn nếu như mà anh ta thực sự quan tâm đến cái tên của tôi và kiểm tra lại xem anh ta đã nghe đúng chưa, thì tôi cảm thấy rất thích thú và hạnh phúc. Hóa ra cái quy tắc đầu tiên này đã tác động mạnh đến tôi, khiến tôi bắt đầu hiểu ra sự bất lịch sự không thể tha thứ được của tôi khi không chú ý lắng nghe và hiểu không đúng tên của người đối thoại với mình. Làm thế nào để chắc chắn là mình đã nhớ đúng tên? Nếu như chưa nghe ra tên của người đối thoại, thì đương nhiên bạn phải hỏi, ông có thể nhắc lại tên của ông được không? Và nếu như bạn lại không chắc chắn, thì nhất định bạn sẽ phải hỏi lại, xin lỗi, ông có thể đánh vần từng chữ được không? Chẳng lẽ người ta sẽ nổi nóng, tức giận khi người ta quan tâm đến cái tên của họ ư? Tôi chưa nghe thấy chuyện đó xảy ra bao giờ. Chính vì vậy, điều đầu tiên giúp tôi ghi nhớ được tên tuổi và khuôn mặt đó là quên đi chính mình và tập trung hoàn toàn vào người khác, tập trung vào khuôn mặt và tên của anh ta. Điều đó đã giúp tôi khắc phục được tính rụt rè trong lúc làm quen. Người ta nói rằng, con mắt có khả năng đặc biệt của một chiếc máy ảnh. Nó có thể chụp lại và lưu giữ những hình ảnh mà chúng ta nhìn và quan sát thấy. Để chứng minh điều này không khó khăn gì, bởi ngay lúc này ta có thể nhắm mắt lại và hình dung lại khuôn mặt của một người không quen biết thật rõ nét, cứ như thể bạn đang xem tấm hình chân dung của anh ta vậy. Cũng với cách tương tự, ta có thể xử lý những cái tên. Tôi lấy làm sửng sốt khi bắt đầu nhớ được những cái tên và khuôn mặt một cách dễ dàng. Khi tôi đã thực sự cố gắng nhìn kỹ vào khuôn mặt của một người và có được một ấn tượng sâu sắc rõ nét về tên của người đó. 2. Nhắc lại, repeat. Đã bao giờ bạn gặp tình huống quên ngay tên của người mới chỉ gặp có 10 giây sau khi làm quen chưa? Tôi đã quên và cho đến bây giờ vẫn quên nếu như không nhanh chóng nhắc lại tên của anh ta vài lần cho tới khi cái âm thanh đó không còn xa lạ nữa. Chúng ta có thể nhắc lại tên của anh ta ngay lập tức, sau khi anh ta giới thiệu tên. Xin chào ông McRae, hân hạnh được làm quen với ông. Sau đó, Trong lúc trò chuyện, trong bất cứ câu nào, tôi cũng sẽ đệm thêm tên ông ta vào. Có phải quê ông ở Demon phải không, ông McRae? Nếu như đó là một cái tên khó phát âm, thì càng không nên tránh né việc nhắc đến nó. Nhiều người trong tình huống đó đều cố gắng không nhắc lại cái tên đó. Nhưng làm như thế thật không khôn ngoan chút nào. Nếu không biết thì bạn hoàn toàn được phép hỏi lại. Tôi đã đọc đúng tên ông chưa? Thưa ông. Tôi thấy rằng mọi người luôn sẵn lòng giúp bạn đọc đúng tên của họ. Nếu ngoài bạn ra, trong cuộc làm quen còn những người khác nữa, thì họ cũng sẽ cảm thấy thích thú vì có thể hiểu và nhớ cái tên đó một cách dễ dàng hơn. Có thể bạn sẽ lại rơi vào tình huống khó khăn nếu như bạn quên tên của người ta, và tôi cũng có thể quên. Điều này hoàn toàn có thể xảy ra nếu như tôi không nhắm lại cái tên đó vài chục lần trong cuộc trò chuyện và thỉnh thoảng lại nhắc to lên thành tiếng. Nếu như bạn muốn người ta nhớ tên mình, thì có một cách rất hay, đó là thỉnh thoảng hãy nhắc to tên của mình bằng một câu đại loại như: và anh ta đã nói với tôi thế này: thưa ông Berger, chúng tôi đã có một năm thắng lợi. Thường thì sau mỗi lần làm quen với ai đó, tôi lập tức ghi lại tên của anh ta ngay khi có thể. Như vậy bạn có thể yên tâm hơn, chỉ cần thấy cái tên được ghi lại đã có thể coi là một lợi thế. Khi người ta giới thiệu cho bạn vài người cùng một lúc, điều đó quả là khó khăn với bạn. Về vấn đề này, anh bạn tôi là Henry Drossman đã chia sẻ cùng tôi. Anh ấy là nhà phân phối vật liệu xây dựng nổi tiếng và là người kinh doanh buôn bán than ở Philadelphia. Henry rất buồn vì trí nhớ kém của mình, nhưng anh ta đã rèn luyện cho mình khả năng nhớ tên tuổi, khuôn mặt và các sự kiện một cách tuyệt vời đến nỗi, thậm chí trong việc giao tiếp với cả một hội trường lớn, và thể hiện khả năng đó của mình đã trở thành sở thích đặc biệt của anh ta. Cho phép tôi trích dẫn lời ông Treadman: khi gặp một nhóm người, bạn hãy cố gắng biết tên 3-4 người một lúc và nắm rõ các thông tin về họ trước khi chuyển sang nhóm khác. Hãy thử đặt câu với những cái tên đó để ghi nhớ. Ví dụ, tuần trước trong bữa ăn trưa, nơi tôi đến có khoảng 50 người, cả đàn ông lẫn đàn bà. Người chủ trì giới thiệu khách đang ngồi ở bàn. Những tên đã được đọc lên: Castro, Camera, Owen, Houdin, Carter. Những cái tên nghe chừng rất khó nhớ. Song sau khi đã nhận mặt được tất cả mọi người và nhớ tên của từng người, để khỏi quên, tôi đã chứng tỏ sức mạnh của khả năng liên tưởng bằng cách sao. Kessler sở hữu một lâu đài lớn, Cameron đã giành được chiến thắng to lớn. Ghi chú, từ Castle trong tiếng Anh có nghĩa là lâu đài. Owen thì có cách đọc gần giống với từ owner, nghĩa là sở hữu. Điều này rất có hiệu quả, hình ảnh sẽ được giữ lại lâu trong trí nhớ nếu sắp xếp những tên này như bức tranh về chiến tranh thế giới thứ nhất. Đương nhiên không phải lúc nào cũng thành công, nhưng nếu như bạn làm được như thế, thì bạn sẽ luôn liên tưởng được một cái gì đó tương tự, và bạn sẽ thật sự ngạc nhiên trước hiệu quả của nó mang lại. Sự kết hợp của 2-3 cái tên ngẫu nhiên đã dẫn đến một trò chơi chữ thú vị, nhờ đó những cái tên sẽ in lâu lại trong trí nhớ. Từ nhiều năm nay, cái phương pháp lý thú này đã giúp đỡ tôi. Tôi đã gặp gỡ với một nhóm gồm 4 nha sĩ, vị chủ tịch viện răng hàm mặt, bác sĩ Howard Mathieu giới thiệu tôi. Ông nói: ông Berger, tôi xin giới thiệu, đây là bác sĩ Dolat, bác sĩ Jin và bác sĩ Hen. Các ông hãy làm quen với nhau. Khi tôi bắt tay họ, tôi tưởng tượng mình là môn đồ của Mathieu, người đã tái hiện cái bộ mặt của vị nha sĩ nổi tiếng và đang ở cương vị của một chủ tịch của hiệp hội này. Bác sĩ Mathieu không có tiền, còn bác sĩ Dolat thì đầy những tờ đô la xanh xám trong túi. Khi sáng tác ra những câu chuyện ngớ ngẩn này, tôi đã dễ dàng nhớ tên của từng bác sĩ trong lúc gặp mặt. Cũng giống như Henry Chessman, những bức tranh này sẽ được lưu giữ mãi trong trí óc của tôi. Đã bao giờ bạn cảm thấy luống cuống thẹn thùng vì không hiểu sao bạn lại quên tên của một ai đó trong lúc giới thiệu? Tôi không biết có cách nào có thể giúp tôi khắc phục cái nhược điểm này. Tuy nhiên, tôi đã có cách phát triển khả năng nhớ tên một cách nhanh chóng. Thứ nhất, không cần phải quá lo lắng đến thế. Ai cũng đã có những lúc gặp phải tình huống như thế, thậm chí còn thường xuyên là đằng khác. Tôi nhận thấy rằng, cách tốt nhất giúp bạn chữa thẹn trong tình huống đó là hãy nói nửa đùa nửa thật và thú nhận là bạn đang run. Thứ hai, khi đi qua một người quen, dĩ nhiên bạn phải chào anh ta. Bạn hãy nói, ông Follenby đấy à, hoặc chào cậu Charlotte, thay cho những câu bình thường, chào hoặc xin chào một cách cục ngủng. Sau đó khi anh ta đi khỏi, bạn hãy nhắc lại vài lần tên đầy đủ của anh ta. Charlotte, Follenby, Charlotte, Follenby, vân vân. Tất cả mọi người đều thích được gọi bằng tên, thì tại sao lại không rút ra cho mình một quy tắc? Gọi tất cả mọi người bằng tên khi có thể, cho dù họ là ai đi chăng nữa. Giám đốc công ty bạn, người hàng xóm, người đánh giày, người bồi bàn, cậu bé giúp việc, hoặc người khuân vác ở ga xe. Tôi không bao giờ hết ngạc nhiên bởi cái cảm giác khi đi qua một ai đó và tôi cất tiếng chào họ bằng tên của họ. Đáp lại lời chào của tôi là những nụ cười thật rạng rỡ, tươi sáng và thân thiện. Tôi nhận ra một điều rằng, tôi càng gọi mọi người bằng tên nhiều bao nhiêu, thì nhớ tên của họ càng tốt bấy nhiêu. Thứ ba, nếu như có thể trước mỗi cuộc làm quen đã được định sẵn, bạn hãy dành một chút thời gian để tìm hiểu về những cái tên của những người bạn sẽ gặp. Các chuyên gia nghiên cứu khả năng trí nhớ của con người đều làm như vậy. Trước bài phát biểu trong bữa ăn trưa hoặc bữa tối, các chuyên gia đề nghị cho xem danh sách của tất cả thành viên của hội nghị, học thuộc tên và chức vụ của từng người. Sau đó, trong buổi gặp một người sẽ giới thiệu cho nhà chuyên gia những nhân vật trong buổi gặp. Và khi ông ta đứng lên bắt đầu nói, thì tất cả mọi người phải kinh ngạc trước khả năng nhận biết mọi người vì những cái tên và chức vụ của họ. Đôi khi chúng ta có thể sử dụng biện pháp này. Tôi nói như vậy là vì, những năm trước đây tôi là thành viên của câu lạc bộ Ben Franklin và câu lạc bộ Người Lạc Quan. Tôi đã phải xấu hổ vì sự bất tài của mình trong việc nhớ tên các thành viên trong câu lạc bộ. Khi tôi bắt đầu thực hiện biện pháp xem qua danh sách các thành viên của câu lạc bộ trước các cuộc họp, thì chẳng mấy chốc tôi có thể tin tưởng chắc chắn vào khả năng ghi nhớ một cách nhanh chóng tên của mọi người và bắt đầu giao lưu với cả câu lạc bộ, bắt tay với tất cả mọi người thay vì trốn chạy khỏi họ. Bí quyết của việc nhắc lại tên người khác là nhắc lại tên của họ ở những thời điểm khác nhau. Hãy lập danh sách tên của những ai bạn muốn ghi nhớ hoặc lập danh sách những gì bạn muốn ghi nhớ và xem qua trước khi đi ngủ, buổi sáng hôm sau, ngày hôm sau, sau đó sau một tuần lại mang ra xem lại. Tôi tin chắc rằng bạn có thể nhớ được bất kỳ điều gì bạn muốn nếu bạn xem lại chúng thường xuyên và vào những thời điểm khác nhau. Sau đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng tìm hiểu bước thứ 3 trong phương pháp ghi nhớ này. 3. Sự liên tưởng Association. Làm thế nào để có thể giữ lại trong đầu tất cả những gì chúng ta cần ghi nhớ? Câu trả lời chính là chúng ta cần biết liên tưởng. Nhiều lúc chúng ta tự thán phục mình khi nhớ ra được một sự kiện nào đó trong quá vãng xa xôi, khi chúng ta còn ấu thơ, nhớ cặn kẽ và tỉ mỉ những việc tưởng chừng như đã quên từ lâu lắm. Chẳng hạn như mới đây trên đường đi đến New Jersey, tôi có rẽ vào một trạm xăng lớn bên đường để tiếp xăng. Người chủ trạm xăng đã nhận ra tôi dù đã hơn 40 năm trôi qua kể từ buổi gặp gỡ lần cuối cùng của hai chúng tôi. Tôi lúc đó cảm thấy rất bối rối vì không thể nhớ được mình đã gặp người này hay chưa. Và chính sự liên tưởng đã giúp tôi thoát khỏi tình trạng đó. Tôi là Jelly Lotion. Anh ta phấn khởi nói tôi và anh đã học ở trường Strembling. Gì thế kia? Cái tên ông ta nghe lạ hoắc, và nếu như ông ta không gọi đúng tên tôi và không nhắc đến trường Tremblay nơi tôi từng học, thì tôi hoàn toàn tin chắc rằng mình chẳng hề quen biết con người này. Nhưng sắc mặt tôi vẫn giữ nguyên, chẳng biểu lộ điều gì cả, nên ông ta cần phải tiếp tục làm tôi nhớ ra. Anh còn nhớ Bill Green không? Cả cậu Gary Smith nữa. Gary Smith ư? Tất nhiên là nhớ rồi, làm sao tôi có thể quên cậu ta được cơ chứ? Gary là một trong những cậu bạn thân nhất của tôi đấy. Thế anh có nhớ cái buổi sáng mà người ta đóng cửa trường để cách ly những người bị bệnh đậu mùa với bên ngoài? Vì thế cả đám đông học sinh, trong đó có hai chúng ta, đã chạy ra công viên Furman chơi đùa ở đó. Chúng ta đã chia ra thành các đội chơi bóng chày. Tôi với anh đã chơi cùng một đội, anh còn nhớ chứ? Anh là người phát bóng, còn tôi giữ ở cửa thứ hai. À, Charlie Lawson, ra là anh đấy ư? Tôi vui sướng hét lên và lao ra khỏi xe. Tôi nắm lấy tay anh ta và lắc rất mạnh. Anh ta cũng ôm chầm lấy tôi. Bằng sự liên tưởng, nghĩa là bằng việc gợi ra những hình ảnh sự kiện đã xảy ra, Charlie đã giúp tôi nhớ ra mọi chuyện. Sự liên tưởng có sức mạnh thật kỳ diệu. Vậy bạn hãy giúp những người khác nhớ ra tên bạn cũng như cách mà Charlie đã làm. Trong giao tiếp hàng ngày, bạn có hay bị người ta quên tên mình không? Tôi đã có lúc tự nhủ thầm. Này, Becker, tên của My khó nhớ lắm đấy, vì nó nghe rất lạ tai. Vậy tại sao My không giúp người khác nhớ tên người dễ dàng hơn? Suy nghĩ một lúc, tôi chợt nảy ra một sáng kiến. Kể từ nay trở đi, khi tôi được một người khác giới thiệu với một ai đó, tôi sẽ nhắc lại tên mình và mỉm cười nói. Chữ Becker được phát âm giống như Petroglyph, thường thì câu nói ấy rất gây cười và người ta hỏi lại tôi. Đầu anh sắp rời khỏi cổ ư? Họ Becker trong tiếng Anh có các phát âm rất giống như câu Petroglyph, nghĩa là đầu lìa khỏi cổ. Nếu đó là một cuộc gặp gỡ vì công việc, thì tôi sẽ nói, đọc gần giống như bảo hiểm cho cái đầu không lìa khỏi cổ. Khi tôi giới thiệu tên mình mỗi lúc nói chuyện qua điện thoại với người mà tôi hàng tháng trời không liên lạc gì, thậm chí cả những người trực điện thoại hay các cô thư ký cũng nhận ra tôi và họ nói, à, vân vân, ông là người đầu lìa khỏi cổ có phải không? Tôi tin chắc rằng, đa số những người mà bạn từng tiếp xúc đều muốn ghi nhớ tên của bạn và họ sẽ rất bối rối lúng túng khi không thể gọi ra được tên của bạn. Nếu bạn bày cho họ một phương pháp thật đơn giản để nhớ tên của bạn, thì họ sẽ biết ơn bạn lắm lắm. Khi bạn gặp một người mà đã lâu bạn không gặp, cách tốt nhất tôi khuyên bạn nên làm là bạn hãy giới thiệu tên mình trước. Chẳng hạn như, chào ông John, ông có khỏe không? Tôi là Tom Brown đây. Trước đây tôi vẫn thường gặp ông ở câu lạc bộ bóng chày các ông Hoàng. Dạo này ông còn hay lui tới đó không? Với cách mở đầu như vậy, câu chuyện sẽ trở nên cởi mở hơn, tránh chuyện người đối thoại cảm thấy lúng túng khó xử vì ngay cả tên bạn anh ta còn không nhớ nổi. Cho phép tôi được dẫn ra đây một ví dụ khá điển hình. Cách đây không lâu, tôi đã gặp rất nhiều người ở Stark, bang Oklahoma. Có một người tên là Lynn Scale đã khiến tôi toát hết mồ hôi. Họ Lynn Scale được ghép bởi hai từ tiếng Anh. Đó là Lin nghĩa là nhà tù, còn Scale nghĩa là cổng số 8. Song cuối cùng thì tôi dễ dàng nhớ ra được tên của ông ta. Ông đã giúp tôi làm điều đó. Đây quả là một việc làm quá ấn tượng. Becker, xin ông vui lòng nhắc lại tên của mình một lần nữa. Ông khách lạ nhắc lại tên của ông ta, song tôi vẫn không thể nghe ra từ gì. Cứ từ tựa như Clisto. Becker, ồ xin lỗi, ông có thể đánh vần từng chữ được không? Ông khách. C-L-I-N-S-K-A-E-N-S. Becker. Vâng, Lynn Scale, cái tên quả là không phổ biến. Hình như tôi chưa từng nghe thấy cái tên này bao giờ. Liệu có cách nào để nhớ nó một cách dễ dàng không? Ông ta sẽ tức giận trước câu nói đó của tôi. Ồ không, ông ta không hề giận dỗi. Ông ta mỉm cười và nói, anh cứ hình dung ra tôi là một gã tội phạm bị giam trong một ngục với cổng số 8 nặng trịch trên tay. Lin Scale. Sau đó ông ta vẽ nhanh ra giấy hình ảnh một phạm nhân rồi đưa bức ký họa đó cho tôi. Chính vì cái tên Lin Scale lúc đầu tưởng như rất khó nhớ đã trở nên rất quen thuộc với tôi và không bao giờ tôi quên người đàn ông đó. Một thời gian sau, tôi tình cờ gặp gã tội phạm đó ở Ennis, bang Oklahoma. Tôi chào và gọi đúng tên ông ta. Dĩ nhiên là ông ta rất vui và tôi cũng vậy. Nhiều người mang những cái tên rất khó nhớ khi gặp phải một trường hợp như vậy. Tôi thường hỏi họ về nguồn gốc của cái tên đó. Rất nhiều người mang những cái tên nước ngoài xuất phát từ những lý do hết sức lãng mạn. Chính vì vậy, thay vì việc mở đầu câu chuyện bằng một đề tài muôn thuở và tẻ nhạt, đó là nói về thời tiết, thì chúng ta hãy hỏi nhau về xuất xứ của những cái tên. Tôi tin là điều này sẽ rất thú vị, vì ai mà chẳng thích nói về tên của mình cơ chứ? Đôi khi phần thưởng cho việc nhớ chính xác những cái tên còn có giá trị hơn cả việc trúng số độc đắc, hay được hưởng một khoản lợi tức kết xù. Một người quen cũ của tôi, anh ta quá khiêm tốn đến nỗi không cho phép tôi nêu tên anh ta ra đây. Anh ta thuộc tên tất cả các cửa hàng trưởng của hãng X. Hơn thế nữa, ông ta còn biết tên cả vợ và con cái của từng người. Khi trong nhà họ có một đứa bé chào đời, hay ai đó ốm đau, hoặc có chuyện gì đó xảy ra, ông ta thường đến thăm và giúp đỡ rất nhiệt tình. Anh bạn của tôi rời Auckland đến nước Mỹ từ năm 19 tuổi và khởi nghiệp từ một người quét dọn tại một trong những cửa hàng nói ở trên. Sau đó vài năm, anh ta vươn lên làm phó chủ tịch của hãng, cho đến khi anh ta 52 tuổi thì về nghỉ hưu. Việc nhớ được mặt và tên của nhiều người không phải là nguyên nhân khiến ông ta được nâng lên làm phó chủ tịch. Song, ông ta coi đó là một trong những nấc thang quan trọng trong chiếc thang sự nghiệp của mình. Tôi hỏi ông ta rằng, ông đã bao giờ tham gia một khóa học nào dành cho việc rèn luyện trí nhớ chưa? Chưa bao giờ. Ông ta cười lớn. Ban đầu khi chưa thể nhớ được nhiều, tôi thường mang theo một cuốn sổ tay. Trong các cuộc chuyện trò thân mật với giám đốc cửa hàng, tôi thường hỏi tên các thành viên trong gia đình ông ta, thậm chí cả tuổi của lũ trẻ. Khi tôi quay ra xe, tôi mới ghi lại những cái tên này và những chi tiết thú vị khác vào cuốn sổ tay. Một vài năm sau, tôi không cần phải ghi chép như vậy nữa, tất nhiên là trừ khi có thêm những người làm mới. Trong sự nghiệp làm đại lý tiêu thụ sản phẩm, tôi đã nhận ra một điều, một kinh nghiệm hết sức quý báu. Bạn cần phải nhớ tên không chỉ các đối tác làm ăn, các khách hàng tiềm năng, mà còn cần phải nhớ cả tên của thư ký, người trực điện thoại hay những người giúp việc khác của khách hàng của bạn. Điều này mang lại cho bạn những lợi ích hết sức to lớn ngoài mong đợi của chính bạn. Bởi những người thư ký trực điện thoại, những người giúp việc cũng quan trọng lắm chứ. Trên thực tế, thật khó có thể đánh giá được hết tầm quan trọng của việc họ tham gia cùng chúng ta một cách hữu hảo. Tôi rất ngạc nhiên khi thấy rất nhiều người tuyên bố thẳng là mình có trí nhớ tồi. Họ không thể nhớ nổi những cái tên và họ luôn tự dằn vặt vì điều đó. Có lẽ họ cho rằng không có cách gì để có thể giúp họ cải thiện được tình hình. Tại sao chúng ta không biến khó khăn trở ngại đó thành một trò giải trí thú vị nhỉ? Chỉ cần làm một phép so sánh trong giây lát, bạn sẽ thấy rõ là trí nhớ của bạn tuyệt vời hơn là bạn tưởng. Trong vòng một tuần, bạn hãy luôn mang bên mình một cuốn sổ nhỏ kích thước 7,5 x 12,5 cm. Trong cuốn sổ đó, bạn sẽ ghi 1. Ấn tượng. Hãy hình dung lại khuôn mặt và tên của người mà bạn mới gặp lần đầu. 2. Nhắc lại. Hãy chậm rãi nhắc lại tên của người đó. 3. Sự liên tưởng. Hãy gắn tên anh ta với một hình ảnh nào đó, một bức tranh ký họa mà ở đó thể hiện được cả nghề nghiệp của anh ta thì càng tốt. 4. Nguyên nhân chính khiến các thương gia bị thất bại. Cách đây lâu lắm rồi, từ thời Mark Green còn làm hoa tiêu ở Mississippi, hãng đường sắt Rock Island đã quyết định bắt một cây cầu qua con sông vĩ đại này, nối thành phố Rock Island của bang Illinois và thành phố Devensport, bang Iowa. Cũng trong thời gian đó, các hãng tàu thủy chuyên chở hàng đang kinh doanh rất phát đạt. Bông vải, thịt hun khói và cơ mang là các mặt hàng lương thực thực phẩm được những người đi khai hoang chất lên những cỗ xe bò từ khắp các nơi đổ về sông Mississippi. Hàng hóa sẽ được tiếp tục chất lên tàu để chở qua sông. Những người chủ tàu đã nhận ra thế mạnh của mình trong việc vận chuyển hàng hóa trên sông. Họ hãnh diện và tự đắc, dường như chính họ đang được hưởng một đặc ân do Chúa Trời ban tặng. Nhằm tránh một cuộc cạnh tranh quyết liệt trong trường hợp việc xây dựng cây cầu bắc qua sông thành công tốt đẹp, các chủ tàu đã đệ đơn lên tòa án liên bang đề nghị cấm cho xây dựng cây cầu. Cuối cùng thì một vụ kiện tụng ầm ĩ và phức tạp đã diễn ra. Giới chủ tàu khá giả đã thuê luật sư Edward Everett, một luật sư tài giỏi và nổi tiếng, chuyên bào chữa cho các vụ kiện tụng trong ngành hàng hải ở New York. Vụ kiện này đã trở thành một trong những sự kiện đáng ghi nhớ trong lịch sử ngành giao thông vận tải. Vào ngày tòa tuyên bố kết luận cuối cùng, phòng xử án chật kín người, đám đông chăm chú lắng nghe bản kết luận của thẩm phán trong suốt 2 tiếng đồng hồ. Trong bản kết luận của mình, viên thẩm phán thậm chí còn cảnh cáo nguy cơ tan rã Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ vì sự mất đoàn kết và tư tưởng cục bộ. Khi ông ta kết thúc bài phát biểu, cả hội trường như vỡ tung bởi tiếng vỗ tay ủng hộ. Khi vị luật sư của công ty đường sắt Rhode Island đứng lên phát biểu, tất cả mọi người đều ái ngại cho anh ta. Liệu anh ta có đủ lý lẽ để phản biện lại bài phát biểu dài 2 tiếng đồng hồ của viên thẩm phán nọ không? Thật bất ngờ, anh ta chỉ nói ngắn gọn, đúng một câu. Trong có 2 phút đồng hồ, câu nói của anh ta như sau. Trước hết, tôi muốn gửi tới vị luật sư phản biện lời cảm ơn chân thành và lòng biết ơn sâu sắc vì bài phát biểu rất đặc biệt và ấn tượng. Tôi chưa từng được nghe một bài nói nào tuyệt vời hơn thế. Tuy nhiên, thưa các quý ngài bồi thẩm, thật đáng tiếc là thẩm phán W đã làm lu mờ một vấn đề rất quan trọng. Nói tóm lại, đòi hỏi của những người phải đi từ bờ sông Đông sang bờ Tây cũng quan trọng như yêu cầu của những người bơi từ thượng nguồn xuống hạ nguồn con sông. Vấn đề duy nhất mà các ngài phải giải quyết là liệu phải ưu tiên cho quyền lợi nào hơn đây, đi dọc sông hay đi cắt ngang con sông. Nói xong, anh ta ngồi xuống, bồi thẩm đoàn hội ý trong chốc lát trước khi đi tới kết luận cuối cùng. Cuối cùng thì kết luận của bồi thẩm đoàn đã nghiêng về phía người luật sư địa phương trẻ tuổi, cao gầy, ăn mặc giản dị và chưa từng có tên trong giới luật sư nổi danh của thành phố. Anh ta chính là Abraham Lincoln. Tôi là người đặc biệt ngưỡng mộ Abraham Lincoln. Một trong những lý do khiến ông ta trở thành thần tượng của tôi chính là ở chỗ ông rất nhanh chóng đi thẳng vào vấn đề, đi đúng bản chất của sự việc. Ông thuộc tiếp người ưa sự ngắn gọn và súc tích. Ông đã từng có bài phát biểu ngắn kỷ lục trong lịch sử nhân loại. Người phát biểu trước đó đã nói trong suốt 2 tiếng đồng hồ. Cùng về vấn đề đó, Lincoln chỉ dùng hết 2 phút. Không một ai có thể nhớ Edward Everett đã nói những gì. Nhưng những lời giản dị hôm nào của Abraham Lincoln sẽ sống mãi trong lòng mọi người. Ý kiến của Everett về bài phát biểu của Lincoln đã được thể hiện qua thư gửi cho Lincoln vào ngày hôm sau. Đây không đơn giản chỉ là phép lịch sự thông thường. Giá mà tôi có thể tự hài lòng với bản thân sau bài phát biểu dài 2 tiếng đồng hồ mà mới chỉ đến gần vấn đề chủ yếu, trong khi anh chỉ cần làm điều đó vẹn vẹn có 2 phút. Nhiều năm trước đây, tôi ít có dịp gặp và làm quen với James Howard Wright, nhà hùng biện và là tác giả của rất nhiều cuốn sách. Đó là một người trẻ tuổi và đầy tự tin, thư ký của một triết gia vĩ đại người Anh, Herbert Spencer. Anh ta nói với tôi rằng Herbert Spencer là một người rất nóng tính, dễ nổi cáo. Trong ngôi nhà tiện nghi và sang trọng của ông ta ở London, thường có rất nhiều khách lui tới. Bọn họ thường tụ tập để tán phét mọi chuyện trên đời dưới đất. Các vị khách không mời ấy khiến Spencer rất khó chịu. Cuối cùng, ông ta rất ranh mãnh, nghĩ ra một cách trị những người quen lắm điều của mình. Ông ta đã sáng chế ra đôi nút tai, một vật rất thông dụng hiện nay vẫn được người ta dùng khi thời tiết xấu. Khi không thể chịu đựng hơn được nữa những lời lẽ bà hòa khoác lác của những kẻ nói nhiều, ông ta đơn giản chỉ cần rút trong túi áo ra cái nút tai và bịt tai lại. Bà hòa khoác lác là một trong những thói xấu nhất trên đời. Nếu bạn mắc chứng đó, thì ngay cả người bạn trung thành nhất của bạn sẽ không nói cho bạn biết điều gì và anh ta sẽ tránh xa bạn ngay. Không phải vô cớ tôi viết về điều này. Vốn dĩ tôi ghét cay ghét đắng sự bà hòa khoác lác. Nhưng Chúa ơi, nếu trên đời này có kẻ nào đó đôi khi thích bà hòa tí chút, thì than ôi, đó lại là chính tôi, Rembecker. Có một lần trong một bữa tiệc, những người bạn thân của tôi đã kéo tôi ra một góc và nói, "Rằng này, tốt hơn hết là không nên hỏi cậu bất cứ một điều gì. Cậu biết tại sao không? Đơn giản chỉ vì cậu quá dài dòng văn tự. Đáng lẽ chỉ cần trả lời ngắn gọn một câu thôi, thì cậu lại tuôn ra hàng tràng suốt nửa tiếng đồng hồ. Song tôi chỉ thực sự nhận ra điều đó khi nói chuyện với một vị quan chức luôn luôn bận rộn. Ông ta đã phải thốt lên. Anh làm ơn đi thẳng vào vấn đề đi. Không cần thiết phải quá tỉ mỉ như vậy. Ông ta không hứng thú với môn số học. Cái mà ông ta cần là một câu trả lời. Tôi đã phải suy nghĩ về những hợp đồng không ký được, về các bạn bè, về những người bị tôi làm cho mệt nhoài và về số thời gian mà tôi đã bỏ lỡ. Tôi bắt đầu sùng bái sự ngắn gọn súc tích một cách cuồng nhiệt, đến nỗi tôi yêu cầu vợ tôi ra hiệu cho tôi mỗi khi cô ấy định làm tôi lây bệnh nói nhiều. Tôi tránh né sự vòng vo rườm rà như người đi rừng tránh một con rắn nằm ngang đường chắn lối đi của anh ta. Cuối cùng thì sau một thời gian, tôi đã luyện được thói quen nói ngắn gọn, đủ ý. Tôi nói ít hơn trước, song cuộc đấu tranh với tật nói nhiều vẫn còn tiếp tục đến tận bây giờ. Và tôi thiết nghĩ mình sẽ còn phải đấu tranh với tật xấu đó chừng nào tôi còn sống trên đời. Vừa mới chiều hôm qua, tôi đã phát hiện ra mình vẫn mắc chứng nói nhiều. Tôi đã nói đến 1/4 giờ liền, vậy mà khi nói xong vẫn còn muốn tiếp tục. Bạn có cách gì để biết dừng lại đúng thời điểm không? Có lúc nào bạn bốc lên và không thể dừng lại được không? Bạn không cho rằng mình nói quá nhiều, quá lưu tâm đến những chi tiết vụn vặt đấy chứ? Ngay khi bạn phát hiện ra mình đang nói quá nhiều, hãy dừng lại đi, hãy tắt ngay cái loa phát thanh chạy bằng cơm ấy lại. Nếu người đối thoại của bạn không van nài, năn nỉ bạn kết thúc câu chuyện, thì có nghĩa là bạn đã gặp được một kẻ ưa buôn chuyện. Nhà đại lý tiêu thụ sản phẩm không thể nhớ quá nhiều, song bù lại, anh ta có thể nói rất nhiều. Phó chủ tịch hội đồng quản trị công ty General Electrolux, Gary Elisker, một trong những người mua hàng nhiều nhất trên thế giới, cho rằng cách đây không lâu, trong một cuộc họp các đại lý tiêu thụ sản phẩm của hãng, chúng tôi đã tiến hành lấy ý kiến của tất cả mọi người để làm rõ nguyên nhân do đâu các nhà buôn gặp thất bại trong việc ký kết hợp đồng. Kết quả rất đáng quan tâm. 1/3 trong số các ý kiến cho rằng nguyên nhân chủ yếu là do các nhà buôn đã nói quá nhiều. Tôi có thể kể cho bạn cách mà tôi đã rút ngắn thời gian của những cuộc nói chuyện qua điện thoại như thế nào. Trước khi gọi cho người tôi cần nói chuyện, tôi ghi ra giấy tất cả những câu định hỏi. Sau đó tôi gọi điện cho anh ta và nói: tôi biết là ông rất bận, tôi không muốn quấy rầy ông, song tôi rất cần ông cho ý kiến về một số vấn đề. Tôi chỉ có 4 câu hỏi. Thứ nhất là, thứ hai là, thứ ba là, thứ tư là. Khi tôi hỏi xong câu hỏi thứ tư, thì ông ta cũng hiểu ra rằng cuộc nói chuyện đã đi đến hồi kết. Tôi sẵn sàng bỏ ống nghe xuống sau khi ông ta trả lời xong câu cuối cùng. Sau đó, tôi sẽ kết thúc câu chuyện bằng một câu rất lịch sự theo phép xã giao thông thường. Tốt quá, cảm ơn ông rất nhiều. Rồi tôi gác máy. Điều này không có nghĩa là chúng ta cư xử thô lỗ. Tất cả mọi người đều không ưa những kẻ thô lỗ. Chúng ta khâm phục những người biết nói ngắn gọn, nói thẳng vào bản chất sự việc. Trong thời đại của chúng ta, những kẻ bà hoa chính là những kẻ ăn cắp. Chúng ăn cắp thời gian của chúng ta. Tác phẩm vĩ đại của Ginette đã kể về lịch sử hình thành thế giới mà chỉ dùng đúng 442 từ, bằng một nửa những gì tôi biết về vấn đề này được ghi lại trong đầu mình. Đó chính là một bằng chứng đích thực, một kiệt tác của sự cô đọng, ngắn gọn và súc tích. Sau đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với một năm. Cuộc trò chuyện đã dạy tôi thoát khỏi sự sợ hãi mỗi khi phải đứng trước một sự khởi đầu. Cách đây không lâu, có người đã hỏi tôi rằng, tôi đã bao giờ cảm thấy sợ hãi chưa? Sợ hãi ư? Từ đó chưa đủ để diễn tả cảm giác mà tôi từng trải qua. Phải dùng một từ có sức biểu đạt mạnh hơn thế. Có thể gọi đó chính là nỗi kinh hoàng thì đúng hơn. Chuyện xảy ra cách đây khá lâu, khi tôi đang phải đấu tranh với nỗi sợ hãi vốn có để cố ký được thật nhiều các bản hợp đồng bảo hiểm. Nỗi sợ hãi ấy chính là sợ phải tiếp xúc với những nhân vật đặc biệt. Chính điều này đã ngăn cản tôi trong việc thực hiện các mục tiêu phấn đấu của mình. Hay nói theo lối nói của dân thể thao, thì đó là tôi đang chơi ở sân dành cho các cầu thủ nghiệp dư, nhưng lại muốn thử sức ở nơi dành cho các tài chuyên nghiệp. Người mà tôi viếng thăm đầu tiên là ngài Ashfield, chủ tịch hãng Fort Hill của Philadelphia, có trụ sở chính tại số 21 phố Market Street. Đây là một trong những hãng đứng đầu ngành công nghiệp xe hơi tại miền Đông. Ngài Hill là một trong những người luôn tất bật với công việc. Tôi đã phải hẹn trước rất nhiều lần mới gặp được ông ta. Khi cô thư ký dẫn tôi vào phòng làm việc của ông ta, tôi bắt đầu run. Khi tôi nói, giọng tôi run run, thể hiện rõ sự sợ hãi. Tôi đã mất hoàn toàn sự tự tin trước đó, không làm chủ được mình, không thể thốt lên dù chỉ một lời. Tôi đứng lên, run lẩy bẩy, hai đầu gối va vào nhau lập cập. Ông Hugh ngước nhìn lên cái bộ dạng nực cười của tôi khi đó. Tôi thậm chí không nhận ra điều này. Chính vì vậy, tôi vô tình đã làm một việc rất thông minh. Một sự việc đơn giản cỏn con, nhưng đã làm thay đổi hẳn tình thế, từ sự thất bại thảm hại và nực cười, thành thắng lợi rực rỡ. Tôi nói giọng ê a không dứt khoát. Ông Hugh kính mến, từ lâu tôi muốn được gặp ông, và giờ thì tôi đã có được vinh dự đó. Tôi hồi hộp và sợ hãi đến nỗi không nói được nên lời. Sau khi tôi nói được những lời này thì lạ sao, mọi nỗi sợ sệt, mơ hồ, run rẩy bỗng chốc tan biến. Đầu óc minh mẫn hẳn ra, tay chân không run rẩy nữa. Ông Hugh cũng nhanh chóng trở nên thân mật với tôi hơn. Ông ta cảm thấy hài lòng khi biết rằng, đối với tôi, ông là một người đặc biệt quan trọng. Khuôn mặt ông không còn nét gì lạnh lùng xa lạ, mọi băng giá bỗng chốc tan biến hết. Ông ôn tồn nói, anh bạn khá lắm, anh không cần phải vội vàng hấp tấp làm gì. Chính tôi đã từng rơi vào tình huống như anh, cũng từng có cảm giác đó khi tôi còn trẻ như anh vậy. Anh cứ bình tĩnh ngồi xuống, không cần phải lo lắng gì hết, chúng ta sẽ nói chuyện thật thoải mái. Ông ta nhanh chóng giúp tôi lấy lại được bình tĩnh bằng việc đặt ra các câu hỏi. Rõ ràng là, giá như tôi có được những ý tưởng có thể giúp ích cho ông ấy, thì ông ấy hẳn đã lập tức giúp tôi ký các hợp đồng. Trong lần đó, tôi chẳng bán được món bảo hiểm nào cho ông ấy cả. Song bù lại, tôi đã thu được một điều gì đó có giá trị hơn cả khoản hoa hồng từ việc bán bảo hiểm mang lại. Tôi đã khám phá ra một quy tắc rất đơn giản. Nếu bạn đang sợ hãi, thì hãy thú nhận điều đó. Sự sợ hãi xuất hiện khi bạn phải tiếp chuyện với một nhân vật quan trọng như tôi đã từng trải qua, chính là do bạn thiếu can đảm. Ví dụ như vào đầu mùa xuân năm 1939, tại nhà hát Empire của thành phố New York, tôi đã gần như bị sốc khi tận tai mình nghe Maurice Yvonne, người được rất nhiều nhà phê bình nghệ thuật công nhận là người vào vai Shakespeare đạt nhất, vĩ đại nhất thế giới. Thú nhận là ông ta rất hồi hộp trước toàn thể các bậc phụ huynh và các sinh viên trong lễ tốt nghiệp của Học viện Nghệ thuật Sân khấu Hoa Kỳ. Tôi có mặt trong buổi hôm đó vì cậu con trai của tôi, Lily Lê, cũng thuộc số sinh viên tốt nghiệp năm đó. Ông Evan là người phát biểu chính trong buổi lễ đó. Sau khi nói vài lời, vì hồi hộp, ai cũng dễ dàng nhận ra điều đó. Ông ngừng lại giây lát rồi nói tiếp. Tôi thực sự bối rối, thú thật là tôi thấy rất run. Tôi không hình dung ra được rằng sẽ phải phát biểu trước một hội trường lớn và trong một buổi lễ long trọng như thế này. Tôi đã chuẩn bị những điều cần thiết nhất để nói với quý vị ngày hôm nay, nhưng giờ thì tôi không thể nhớ ra điều gì. Cả hội trường cảm thấy yêu mến ông vì câu nói chân thành đó. Họ thấy ông thật gần gũi biết bao. Sau giây phút căng thẳng, Evan bình tĩnh trở lại và tiếp tục bài phát biểu của mình. Ông đã dùng những lời xuất phát từ trái tim để lay động lòng người. Bất kỳ ở lứa tuổi nào, dù trẻ hay già, khi nghe những lời ông nói đều cảm thấy dễ chịu và thấm thía. Trong thời gian chiến tranh, tôi đã nghe nói đến chuyện một viên sĩ quan VMF của Hoa Kỳ phát biểu trong bữa tiệc tại khách sạn Bellevue Stanford ở Philadelphia. Anh ta ngồi trước mặt chúng tôi đầy dũng khí và quả cảm. Phòng ăn chợt cứng người, tất cả đang căng thẳng và hồi hộp chờ đợi một câu chuyện về chiến trường đẫm máu với những tình tiết gay cấn. Khi anh sĩ quan đó đứng lên phát biểu, anh ta rút tờ giấy trong túi ra và trịnh trọng đọc bài diễn văn được chuẩn bị từ trước. Anh ta rất lúng túng và hồi hộp, song cố gắng giấu đi điều đó trước toàn thể quan khách. Tay anh ta run mạnh đến nỗi những dòng chữ trên tờ giấy dường như đang nhảy múa, khiến anh không đọc được nữa. Lưỡi anh ta liếu cả lại, câu nọ díu vào câu kia, Giọng anh ta nói mỗi lúc một nhỏ dần, cuối cùng thì im bặt. Trong tình thế khó xử đó, anh ta chân thành thú nhận. Khi đứng trước quý vị, tôi cảm thấy mình run hơn là khi phải đối mặt với kẻ thù ngoài mặt trận. Sau lời nói chân thành và cởi mở đó, anh ta không còn chú ý đến bài diễn văn dài mấy trang đó nữa, mà bắt đầu nói rất tự nhiên và tự tin, đầy hào hứng. Bài phát biểu của anh ta thú vị hơn gấp trăm lần những câu văn cứng nhắc và khuôn sáo. Tài sĩ quan hải quân đó hiểu rõ điều mà tôi và Maurice Evans cũng như hàng ngàn người khác nữa cũng hiểu. Đó chính là nếu bạn gặp phải một tình huống khó xử, nếu bạn sợ hãi, bối rối thì đừng ngần ngại thú nhận điều đó. Và khi bạn trong tình cảnh tiến thoái lưỡng nan hay bạn mắc sai lầm thì càng phải thú nhận điều đó. Có như vậy, bạn mới mong có sự thành công. Tôi đã viết một bài báo về đề tài này cho tạp chí The Client vào năm 1944. Chẳng bao lâu sau khi tờ tạp chí đó phát hành, có một bức thư của độc giả gửi tới làm tôi hết sức xúc động. Thư đề địa chỉ không rõ ràng, ghi chung chung là một nơi nào đó trên Thái Bình Dương. Thư đề ngày 21 tháng 9 năm 1944. Ông Baker kính mến, tôi vừa mới đọc xong và đang suy ngẫm về bài báo của ông trên tạp chí The Life số ra tháng 9. Tên bài báo là Nếu bạn sợ hãi, hãy thành thực thú nhận. Tôi trộm nghĩ đây là một lời khuyên tuyệt vời dành cho binh lính ở đây, nơi chiến trường ác liệt này. Quá trình tôi đã từng trải qua những tình huống và có những cảm xúc như ông miêu tả. Những lần phải đứng trước đám đông phát biểu tại trường đại học, trường phổ thông trung học, các cuộc phỏng vấn khi đi xin việc, cuộc trò chuyện đầu tiên với người con gái mình để mắt tới, vân vân, tất cả những điều đó đều làm tôi hoảng sợ hãi hùng. Có lẽ ông rất ngạc nhiên vì tôi viết cho ông từ một nơi xa lắc xa lơ để nói lại những gì ông đã nói. Dù hiện tại tôi không phải phát biểu trước công chúng, cũng chẳng phải là người đang đi tìm việc. Không, tôi không bị hành hạ bởi những điều đó. Song xin ông tin là tôi hoàn toàn có thể cảm nhận và hiểu rất rõ sự sợ hãi tác động lên con người ta như thế nào. Tất cả chúng ta đều công nhận rằng lời khuyên của ông, hãy thành thực thú nhận, là hoàn toàn đúng đắn, ngay cả khi ông phải đối mặt với quân thù tàn bạo. Tại đây, sự thật đã chứng tỏ rằng nhiều người không công nhận mình run sợ thì đều ngã xuống trong trận chiến. Nhưng nếu anh nhận thức được rằng anh đang run sợ, thì khi đó anh mới hiểu đúng tình cảnh thực sự của mình và trong phần lớn các trường hợp, anh đều có thể chiến thắng sự sợ hãi. Cuối cùng, một lần nữa xin cảm ơn ông về bài báo. Từ đáy lòng mình, tôi mong sao những con người hạnh phúc, đó là các sinh viên, những người công nhân, những người có sẵn điều kiện để vận dụng lời khuyên của ông, nhất định sẽ hành động đúng như vậy. Thành thật thú nhận khi sợ hãi. Kính thưa Charlie Thompson, lá thư này dĩ nhiên được viết từ tiền tuyến trong hoàn cảnh chiến sự rất ác liệt. Song ngày nay có lẽ vẫn có những người thậm chí ngay cả khi đã đọc được cuốn sách này vẫn còn đang đi tới lui trước cửa phòng làm việc của ai đó và đang cố lấy lại can đảm để bước vào. Thế bạn đã từng tiếp xúc với những người như vậy chưa? Phu nhân của các vị tài to mặt lớn chẳng hề run sợ mỗi khi có mặt các đức lang quân của họ. Nếu bạn nói với một nhân vật nào đó là bạn cảm thấy run lên mỗi khi ông ta xuất hiện, điều đó có nghĩa là bạn đang tán tụng ông ta đấy. Nhìn lại quãng thời gian đã qua, tôi hiểu ra là mình đã ngu xuẩn biết chừng nào vì đã bao lần bỏ lỡ cơ hội chỉ do nỗi sợ hãi không đâu mỗi khi gặp các nhân vật quan trọng. Cuộc gặp với HQ là một sự kiện quan trọng, ghi một dấu ấn không bao giờ phai mờ trong sự nghiệp kinh doanh của tôi. Tôi đã sợ hãi khi nghĩ tới việc phải đến gặp ông ta, còn khi đã bước chân vào văn phòng làm việc của ông ta, nỗi kinh hoàng như bủa vây lấy tôi. Giá như lúc ấy tôi không thú nhận cảm xúc thật sự của mình, thì hẳn là tôi đã tan chảy thành nước. Riêng cuộc gặp đó thôi đã giúp tôi được đứng trong hàng ngũ những người có thu nhập kết xù. Tôi đã làm sáng tỏ một điều là thực ra nghề hưu cũng rất đổi giản dị như bao người bình thường khác. Ông ta là một người bạn biết cảm thông và chia sẻ, dù cho ông ấy ở cương vị cao. Đây chính là nguyên nhân lý giải vì sao ông có được nhiều thành công đến vậy, vì sao ông thăng tiến nhanh đến thế. Biết thú nhận sự sợ hãi của mình, điều đó không có gì là đáng xấu hổ, chỉ xấu hổ khi mình không dám làm việc đó mà thôi. Thế nên khi bạn đang trò chuyện cùng ai đó, hay đang phải nói trước hàng ngàn hàng vạn người, đột nhiên con quỷ sợ hãi, kẻ thù số một của loài người, bỗng đầu xuất hiện, quấy nhiễu mọi suy nghĩ của bạn, khiến bạn không thể thốt ra lời nào vì sợ hãi, thì bạn hãy nhớ lại quy tắc đơn giản này. Nếu bạn sợ hãi, hãy thú nhận đi. Tóm tắt phần 4. Cảm năng của bạn. 1. Nếu bạn muốn người khác ủng hộ mình, thì trước tiên hãy thuyết phục anh ta rằng bạn là người bạn chân thành nhất của anh ta. Lincoln. 2. Nếu bạn muốn luôn được vui vẻ, hãy mỉm cười với tất cả những người bạn gặp bằng nụ cười thân thiện và chân thành xuất phát từ tâm hồn bạn. 3. Bạn sẽ dễ dàng nhớ tên và mặt người khác hơn nếu bạn thực hiện 3 điều sau. A. Ấn tượng. Hãy hình dung một cách chính xác tên và nét mặt của người đó. B. Sự nhắc lại. Hãy nhắc lại tên người đó nhiều lần. C. Sự liên tưởng. Hãy gắn tên của người đó với một bức tranh sinh động, bao gồm cả nghề nghiệp của người đó, nếu có thể. 4. Hãy nói ngắn gọn. Người bán hàng không thể biết quá nhiều, nhưng có thể nói rất nhiều. Phó Chủ tịch Tập đoàn General Electric, Gary Licker, nói, trong buổi gặp mặt gần đây của những người bán hàng, chúng tôi đã tổ chức một cuộc trưng cầu ý kiến để làm rõ nguyên nhân chính dẫn đến sự thất bại của việc ký kết các hợp đồng. Trong cuộc trưng cầu ý kiến này, cứ 3 người thì có 1 người cho là do người bán hàng nói quá nhiều. 5. Nếu bạn cảm thấy hồi hộp, lo lắng hay sợ hãi, dù chỉ một chút thôi, trong lúc bạn đang tiếp chuyện một nhân vật quan trọng, thì hãy biến điểm yếu đó thành lợi thế. Hãy mạnh dạn đến gặp người mà bạn sợ hãi và thú nhận với anh ta về điều đó. Nếu bạn nói với anh ta rằng bạn cảm thấy lo lắng mỗi khi ông ta xuất hiện, điều đó cũng có nghĩa là bạn đang tán dương ông ta đấy. Như vậy là bản tóm tắt cũng đã khép lại nội dung của phần 4. Kho sách nói.com.vn mời các bạn đón nghe tiếp phần 5, các bước ký kết hợp đồng.